khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 206, nghỉ dưỡng hình thức thu phí quy tắc. Góc truyện audio.com. Đệ ngũ vô ảnh không thể nghi ngờ là kiếm đạo phía trên thiên tài. Đồng dạng, hắn đối với thực lực truy cầu cũng có chút thuần túy. Bất quá thật ứng với câu cách ngôn kia. Thượng thiên cho ngươi mở ra một cánh cửa. Tất nhiên sẽ cho ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Ân, không có tật xấu. Đệ ngũ vô ảnh đối với nào đó một số chuyện phía trên lý giải. So sánh với người bình thường phải kém hơn như vậy một chút. Đệ ngũ vô ảnh hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ minh bạch Vệ Diệc vì cái gì nói như vậy. Đã thí luyện chi tháp có thể tăng cao tu vi. Vì cái gì liền không thể thu hoạch được kỹ năng. Nhìn ra đệ ngũ vô ảnh nghi hoặc. Vệ Diệc tiếp lấy hỏi ngược lại. Đệ ngũ vô ảnh ánh mắt lộ ra giật mình chi ý. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Vệ Diệc ý tứ. Thì ra là thế. Đa tạ Vệ Diệc huynh giải hoặc. Đệ ngũ vô ảnh hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói. Sau đó trên mặt xuất hiện một vệt thần sắc tò mò. Không biết Vệ Diệc huynh. Đến tột cùng lấy được cái gì võ kỹ. Vệ Diệc cười cười. Hắn đưa tay phải ra. Tại hắn trên ngón trỏ. Có một đóa băng ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa diễm yên tĩnh thiêu đốt lên. Lại không ngừng biến đổi các loại hình dáng. Quảng cáo. Thực vật. Yêu thú. Nhân loại. Liễu Như Ngọc trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Như thế thành thạo khống hỏa năng lực. Chẳng lẽ. Vệ Diệc trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Xem ra đối có được đồ vật rất hài lòng. Không sai. Đây chính là ta được đến hỏa linh quyết. Có cái này kỹ năng. Ta đối với hỏa diễm khống chế năng lực mạnh hơn rất nhiều. Luyện chế đan dược xác suất thành công ít nhất có thể tăng lên mấy thành. Cái kia trước chúc mừng Vệ Diệc huynh. Liễu Như Ngọc quả quyết kết thúc cái đề tài này. Nguyên bản còn bởi vì chính mình lấy được tinh thần lực tăng lên cũng không tệ rồi. Bất quá cùng Vệ Diệc gia hỏa này so ra. Vẫn là kém xa. Tức giận. Ba người lại nói chuyện với nhau sau khi. Cùng Lạc Xuyên tạm biệt về sau. Rời đi khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn lấy ba người rời đi bóng lưng. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Khởi nguyên thương thành danh khí có thể hay không truyền bá ra ngoài. Cần nhờ ba người này nỗ lực mới được a. Lúc này. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn lại nghĩ tới một cái hệ thống khả năng tồn tại bắc. Nói không chừng lại có thể hố một đợt khen thưởng. Lạc Xuyên hắng giọng một cái. Khụ khụ, hệ thống. Tại nghỉ dưỡng hình thức ở bên trong lấy được võ kỹ. Kỹ năng cái gì? Có thể hay không truyền thụ cho người khác? Lặn xuống nước hệ thống cấp tốc làm ra đáp lại. Ký chủ yên tâm, người chơi tại nghỉ dưỡng hình thức ở bên trong lấy được hết thảy đồ vật. Đồng đều không thể tại trò chơi bên ngoài truyền thụ người khác. À, Lạc Xuyên trong lòng có chút thất vọng. Hệ thống, ngươi làm việc thật đúng là giọt nước không lọt. Cái kia nghỉ dưỡng hình thức bên trong đẳng cấp. Cùng hiện thực thế giới đẳng cấp có cái gì quan hệ? Hệ thống, nghỉ dưỡng hình thức đẳng cấp. Không thể vượt qua hiện thực thế giới tu vi. Lạc Xuyên hiểu rõ nhẹ gật đầu. Như thế cân nhắc rất chu đáo. Đúng rồi. Hệ thống. Lạc Xuyên bỗng nhiên lại nghĩ tới một việc. Thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức cùng khiêu chiến hình thức đều có thu lệ phí địa phương. Nghỉ dưỡng hình thức là làm sao thu lệ phí? Làm nhân vật tử vong. Dưới 30 cấp phục sinh cần thu lấy 100 linh tinh. 30 cấp đến 60 cấp 1000 linh tinh. Làm nhân vật thụ thương. Dựa vào hệ thống lực lượng khôi phục. Bằng vào thương thế nghiêm trọng trình độ cùng đẳng cấp. Không định lượng thu lấy linh tinh. Có người chơi đạt tới 20 cấp. Đem sẽ mở ra thương thành hệ thống. Bán các loại linh dược. Đan dược. Đặc thù vật phẩm. Quảng cáo. Lạc Xuyên nghe sửng sốt một chút. Đợi hắn lấy lại tinh thần, nhịn không được cho hệ thống thụ một cái ngón tay cái. Hệ thống, ngươi thật giỏi, thật tốt a, các mặt đều cân nhắc đến. Hiện tại Lạc Xuyên đều có chút bận tâm. Tương lai khởi nguyên thương thành khách hàng, có phải hay không mỗi ngày đều muốn lo lắng cho mình hầu bao đến cùng sung thiếu thốn. Hệ thống, đa tạ ký chủ khích lệ. Nói xong, lại tiến nhập lặn xuống nước trạng thái. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Nhìn về chân trời nửa vòng mặt trời đỏ. Lạc Xuyên ngáp một cái. Theo trên ghế nằm đứng dậy. Mặt trời chiều ngã về tây. Thời gian đã đến trạng vạng tối a, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.